Cố Tích Hoan, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lạnh lùng cười, trong lòng Cố Tích Hoan lại cam tâm làm quân cờ của Cố Khước Chi. Chẳng lẽ đã bị danh lợi làm mờ mắt, ta đã sợ nàng bị tổn thương, không muốn nàng vào cung, vậy mà nàng lại tự mình xông tới. Phẫn nộ, ta cố tình lạnh nhạt nàng, để nàng thành trò cười trong cung. Nhưng ta lại không kiềm chế nổi khát vọng đối với nàng, muốn cùng nàng dây dưa. Thế nên ta cố tình sủng ái một nữ nhân giỏi tấu tỳ bà, để quý phi sốt ruột, tự tay đưa nàng dâng lên. Quả nhiên, nàng đến, khi nàng vụng về lấy lòng ta, ta biết mình lại một lần nữa trầm luân. Ta không muốn truy cứu nguyên do nàng vào cung nữa, bèn ngầm ám chỉ sẽ ban cho nàng danh phận. Ai ngờ nàng nói, nàng chỉ muốn làm công cụ giữ lấy sủng ái của Cố Khước Chi. Ta tức giận rời đi, định để nàng chịu chút đau khổ. Ta hiểu rõ Cố Khước Chi là người thế nào, nên cố ý đêm đêm sủng hạnh nàng ta, còn cố tình gây động tĩnh thật lớn. Quả nhiên, mỗi lần ta sủng ái Hoan Nhi xong, Cố Khước Chi đều tìm cách hành hạ nàng. Dù ta đau lòng, nhưng vẫn muốn nàng hiểu rõ, ai mới là người nàng nên dựa vào. Ngày Dung Tần sảy thai, ta xử tử nữ nhân tấu tỳ bà kia. Nàng tưởng ta làm vậy vì Cố Khước Chi, nàng đâu biết. Nữ nhân đó bị ta giết vì đã nhìn thấu tâm tư của ta, định hại người ta thật sự yêu. Đêm đó, ta đến Ngọc Hoan Cung, nhưng không thấy nàng. Định xoay người rời đi, Cố Khước Chi lại dùng loạn tình hương với ta. Ta nhẫn nhịn xông vào phòng Hoan Nhi, nhưng nàng vẫn say ngủ say sưa. Nhà đầu vô tâm vô phế này, lòng nàng thật sự không có ta sao? Ta giận quá hóa hận, càng thêm hoang dã, ta đã ám chỉ rõ như vậy. Thế mà nàng vẫn không hiểu lòng ta. Yến thọ của Thái Hậu, nàng mặc bộ y phục không phù hợp lễ nghi, cúi người hầu hạ Cố Khước Chi, vô tình lộ ra vóc dáng đẫy đà. Ta trầm ánh mắt, phát hiện có mấy vương công đại thần dán ánh mắt dâm tà lên người nàng. Không kìm được ghen tức, ta kéo nàng đến góc khuất, hôn nàng thật sâu. Vừa về chỗ chưa bao lâu, đã nghe tiếng kinh hô, cung nữ bên cạnh quý phi rơi xuống nước. Ta thất kinh đứng bật dậy, vội vã lao đến ngự hoa viên. Quả nhiên người rơi xuống nước chính là Hoan Nhi. Mặc cho xung quanh ra sức ngăn cản, ta vẫn nhảy xuống không chút do dự. Bế nàng lên bờ, ám vệ bẩm báo nàng bị quạ dọa rơi xuống hồ. Ta giận đến mức ra lệnh đuổi sạch lũ quạ ra khỏi cung. Thái y nói nàng mang thai, ta vừa mừng vừa giận. Cái đồ mốc này, đã là mẹ rồi mà còn chẳng hay biết, lại còn quan tâm cái gì mà quạ chứ. Những con quạ đó dù quý giá đến đâu, cũng làm sao quan trọng bằng nàng. Thái hậu và cung vương thúc kiên quyết phản đối việc ta đuổi quạ, còn nói sẽ đến hoàng lăng khóc kể tội bất hiếu của ta. Nhưng ta vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Hơn nữa, ta cũng không muốn để Hoan Nhi tiếp tục sống trong cung Cố Khước Chi mà không có danh phận. Thế nên, ta sắc phong nàng làm quý nhân, chuyển nàng đến Vĩnh Phúc Cung, đồng thời tước bỏ quyền lực của quý phi. Bởi vì ám vệ đã điều tra ra, sở dĩ đàn quạ tấn công Hoan Nhi là do trên y phục của nàng bị người ta cố ý rắc một loại dược phấn thu hút chim chóc. Ta tạm thời dung túng cho nữ nhân kia thêm 2 ngày. Chờ đến khi ngự sử thu thập đủ chứng cứ tham ô của cố tướng, ta sẽ lập tức ra tay diệt trừ à, Hoan Nhi làm nũng, nói rằng nàng thèm ăn điểm tâm do. Tỷ muội làm, nhưng ta thừa biết cái, tỷ muội đó chẳng phải ai khác, mà chính là nha hoàn thân cận của nàng. Vì thế, ta ra lệnh cho ám vệ đưa người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ám vệ không chỉ mang Song Nhi về, mà còn báo cho ta một tin tức. Thì ra, Hoan Nhi không tự nguyện tiến cung, mà là bị đại phu nhân và đích tỷ ép buộc. Nghe xong, ta vừa hổ thẹn vừa đau lòng. Hóa ra, ta đã trách nhầm nàng. Ta biết mà, nàng vẫn là đóa bạch liên thuần khiết ngày nào. Ám vệ còn nói, sau khi biết Hoan Nhi đã mang thai, phu nhân của cố tướng lập tức có ý định thủ tiêu mẫu thân của nàng. Cách chương.